Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 163 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Loạn Đào Sơn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước đã đến cái ngày mà Quang Minh Tế rồi. Trần Bì Bì lúc này được một luồng lực lượng từ trên trời chiếu rọi cơ thể. Có lẽ chỉ là chốc lát nữa thôi gã sẽ bị thiêu rụi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì khi mà cái luồng lực lượng chiếu rọi lên người của Trần Bì Bì á, mọi diễn biến nãy Ninh Khuyết đều thấy hết. Hắn đang đứng ở từ xa quan sát, đôi đồng tử đen phản chiếu ánh sáng thánh khiết. Hắn biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị ra tay cứu Trần Bì Bì. Tiếng hít thở của một cao thủ ma đạo khi dốc toàn lực vang lên như gió thu thổi qua rừng rậm. Mạc Ly Thượng Quan và những người xung quanh loáng thoáng cảm nhận được luồng khí tức khác lạ. Nhưng ngay lập tức, một âm thanh khác đã thu hút sự chú ý của tất cả. Đó là một giọng tụng niệm khác vang lên từ phía dưới chân núi Đào Sơn. Người đó cũng đang đọc quyển Phụng Thiên, âm điệu và nhịp phách giống hệt thần điện, chỉ khác biệt ở vài từ ngữ cổ xưa. Nhưng mà chính sự khác biệt nhỏ nhoi đó lại tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai, giống như tiếng gõ trúc phá tan một bản hòa tấu hoàn mỹ. Đoàn người mới đến gồm mười mấy người, già trẻ nam nữ đủ cả. Họ đội ngón lá, làn da rám nắng trông như ngư dân vùng biển, nhưng lại mặc trên người bộ áo đỏ thần quan cao quý. Họ đi thành một hàng dọc đều đặn, chỉ nghe thấy một giọng tụng duy nhất nhưng vô cùng hài hòa và uy lực. Khi họ bước tới chân núi, đại trận bảo vệ Đào Sơn không những không ngăn cản mà còn tỏa ra thanh quan chào đón, chứng tỏ họ là những thần quan có dòng máu đạo môn thuần khiết nhất và lòng thành kính tuyệt đối với Hạo Thiên. Hàng vạn tín đồ dạt ra hai bên nhường đường. Những ngư dân áo đỏ này tiến vào quảng trường với phong thái kiên định. Thất niệm của Huyền Không Tử nhíu mày kinh ngạc. Chẳng lẽ đại thần quan Nam Hải vẫn còn truyền nhân sao? Nhóm người đứng trước tế đàn, giọng tụng của họ át cả tiếng vang của hàng vạn người phía thượng điện. Viện trưởng Thiên Vũ Viện mặt tái mét khi nhận ra những người này hiểu rõ giáo điển hơn cả mình. Ông ta gào lên, dùng bí pháp cắt đứt tiếng tụng. Ngôn Tri Mãn Tông đoạn. Tiếng tụng niệm dừng lại, nhưng dư âm của nó vẫn lượn lờ không dứt. Viện trưởng rung giọng hỏi: 600 năm rồi, tại sao các ngươi còn quay lại? Lão nhân dẫn đầu có khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây, đôi mắt trầm mặc, bình thản đáp: Chúng ta dung thuộc đều đạo môn, vì sao không thể trở về Tây Lăng chứ? Xin hỏi đạo hiệu của các hạ là? Họ triệu Nam Hải ở đến từ Nam Hải. Lão nhân nhìn viện trưởng nói: Đạo Sơn tổ chức Quang Minh Tế vốn phải do Quang Minh Thần Điện chủ trì. Từ khi nào đến lượt Thiên Vũ Thần Điện rồi? Nam Hải nhất mà chúng ta là dòng chính của Quang Minh. Nơi Quang Minh Thần tọa đế trống, ta phải về chủ trì đại cục. Tin tức này gây chấn động toàn trường. Mọi người đều nhớ lại câu chuyện về cái vị Quang Minh Đại Thần Quan 600 năm trước. Người đã bị trục xuất khỏi Đào Sơn vì muốn chỉnh sửa giáo điển và sau đó đi về phía Nam Hải truyền đạo. Nay sau nhiều thế kỷ bạc vô âm tín, hậu duệ của họ đã trở lại. Sự xuất hiện của phái Nam Hải làm luồng uy áp trên tế đàn dịu đi. Trần Bì Bì cảm thấy dễ thở hơn. Gã nhìn những người xa lạ trước mặt, gã biết họ là thân tộc của mẫu thân mình, những kẻ chỉ biết đến truyền đạo mà lạnh lùng như nước biển. Gã hiểu rằng họ không về đây để cứu mình, mà vì mục đích lớn lao hơn liên quan đến phụ thân gã và trật tự của đạo môn. Tại tri thủ quan, quan chủ nằm trên giường trúc nhìn về phía Đạo Sơn. Trung niên đạo nhân pha trà bên cạnh bùi ngùi nói: Đáng tiếc mà. Đáng tiếc vì lực lượng của tri thủ quan đã bị phu tử giẫm nát, và đáng tiếc cho những thượng quan Nam Hải kia vì nàng đang ở đầu sơn. Quan chủ ném hai mảnh xương trâu xuống đất. Chúng rơi xuống một sắp một ngửa, ông thản nhiên nói. Nàng ta không thắng được đâu, ít nhất vào ngày hôm nay. Đó chính là kết quả của một quẻ bối toán. Trung niên đạo nhân mới nói. Người tính sao bằng trời tính chứ? Trời tính có thể tính được mọi chuyện, nhưng chưa chắc có thể tính ra chính nàng. Quan chủ bưng chén trà, nhìn về hướng đào sơn ngoài tường thản nhiên mà nói. Để không cho vị trong Quang Minh Thần Điện khi biết được sự sắp đặt của mình, ngay cả bản thân ông ta cũng không rõ mình muốn gì. Nếu vị kia có thể trở về Hạo Thiên Thượng Quốc, ông ta để người Nam Hải trở lại đào sơn, có thể nói là để truyền nhân chính tông của Quang Minh Thượng Điện chủ trì Quang Minh Tế. Còn nếu vị kia không về được, Quang Minh Tế này liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đạo môn bắt buộc phải suy xét đến tình huống sau này. Người Nam Hải chính là sức mạnh của ông ta, mà Trần Bì Bì tự nhiên cũng không cần phải hy sinh nữa. Trung niên đạo nhân nói. Nàng làm sao có thể bại chứ? Quan chủ nói. Nàng bị phu tử giữ lại nhân gian, không cắt đứt được trần duyên, tự nhiên sẽ bại rồi. Cho dù nàng không cắt đứt được trần duyên, nhưng có thể cắt đứt tính mạng của mọi người trong đạo môn. Tuy nàng đã đến nhân gian, không còn là hậu thiên mà ta tín ngưỡng, nhưng cũng giống như hậu thiên vậy. Nàng tất nhiên là khách quan công chính tuyệt đối. Ta đã làm nhiều việc cho hậu thiên đạo môn như vậy rồi. Tại sao nàng phải giết ta? Sự sinh tồn của ta được đổi bằng tín ngưỡng của ta, không ai có thể phá vỡ. Vậy người Nam Hải thì sao? Nếu có thể sống sót, chính là đạo môn sau này. Nếu chết đi, thì xin hãy ăn nghỉ thôi. Tây Lăng Thần Điện, Tiền Bình Đào Sơn, Thiên Vũ Viện viện trưởng nhìn chằm chằm Triệu Nam Hải, nói. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cách 600 năm, Nam Hải Đại Thần Quang nhất mạch trở lại thế gian, tự nhiên không thể chỉ vì tham gia Quang Minh Tế. Triệu Nam Hải ngẩng đầu, nhìn về phía Quang Minh Thần Điện trên đỉnh Đào Sơn, thần sắc phức tạp, nói. Chúng ta muốn trở lại Quang Minh Thần Điện, thắp sáng vạn niên trường đăng. Nam Hải nhất mạch truyền thừa từ vị Quang Minh Đại Thần Quang đó, được đạo môn công nhận địa vị chính thống. Nay Quang Minh Thần Tỏa đã vô chủ, bọn họ yêu cầu kế thừa vị trí này cũng không tính là yêu cầu quá đáng gì. Quan trọng nhất là, thông qua việc tụng tế lúc trước, mọi người lờ mờ cảm nhận được những thần quan trở về từ Nam Hải này có thể thực sự sở hữu thực lực để một lần nữa làm chủ Quang Minh Thần Điện. Nghe yêu cầu của người Nam Hải, thân ảnh của trưởng giáo trong cự liễn không còn rướng về phía trước nữa, mà mang theo cảm giác hừ hững ngồi thẳng lại, tỏ ra căn bản không hề quan tâm. Nếu đổi lại là trước đây, cho dù là gã đối mặt với Nam Hải nhất mạch đột nhiên trở về cũng sẽ cảm thấy có chút gai tay, bởi vì bất luận từ đạo thống hay là truyền thừa mà xét, đối phương đều có tư cách và lý do để một lần nữa nắm giữ Quang Minh Thần Điện. Thế nhưng hiện tại gã lại hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, bởi vì vạn niên trường đăng trong Quang Minh Thần Điện tuy đã tắt, nhưng không có nghĩa là Quang Minh Thần Điện thực sự không có người. Mà chỉ cần vị kia ở trong Quang Minh Thần Điện, bất luận là ai muốn quay lại Quang Minh Thần Điện đều là trò cười nực cười nhất thế gian này. Viện trưởng Thiên Vũ Viện nhìn những người Nam Hải, nói. Chuyện kế thừa đạo thống của đạo môn thận trọng biết bao, đợi sau khi Quang Minh Tế kết thúc rồi sẽ thảo luận nghiêm túc sau. Bây giờ xin các vị tạm thời lưu sang một bên đi. Ngoại trừ trưởng giáo, không ai biết dụng ý thực sự của Quang Minh Tế này. Viện trưởng cũng không biết. Nhưng Quang Minh Tế là nghi thức tế tự hoành tráng nhất của đạo môn. Ông ta không thể trơ mắt nhìn bị người Nam Hải phá rối như vậy được. Trong số những người Nam Hải có một thiếu nữ, chính là cái vị tiểu ngư cô nương từng đi ngang qua Mạc Căn Sơn. Buông lời muốn sang bằng Mạc Trì Uyển, nàng nhìn viện trưởng trào phúng mà nói. Người của Thiên Vũ Thần Điện không học vấn không nghề nghiệp, ngay cả Phụng Thiên Thiên đọc cũng không xong, có tư cách gì chủ trì Quang Minh Tế này chứ? Người nên lui sang một bên phải là người mới phải. Viện trưởng Thiên Vũ Viện nghe câu này, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Thế nhưng sự thực lúc trước đã chứng minh về sự thấu hiểu và nắm vững Tây Lăng giáo điển, ông ta quả thực không bằng những người Nam Hải này. Triệu Nam Hải nhìn trưởng giáo trong cự liễn mà không cảm xúc, nói. Quang Minh Thần Điện vô chủ gần 20 năm rồi, đạo môn Phụng Thiên phạt đường, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, ngược lại tổn thất nặng nề. Thiên Vũ thần tọa quy thần quốc đã mấy tháng rồi, vẫn chưa định ra truyền thừa. Trưởng giáo đại nhân có thể gọi là khôn dung. Trong sân xung sao một trận, không ai có thể ngờ được những truyền nhân của Nam Hải Đại Thần Quang này, ngoài việc muốn một lần nữa nắm giữ Quang Minh Thần Điện, lại dường như còn muốn kéo trưởng giáo từ vị trí chủ nhân đào sơn xuống. Nam Hải Nhất Mạch chỉ có hơn 10 người, lấy đâu ra sự tự tin này? Phải biết rằng hôm nay Tiền Bình Đào Sơn cường giả tụ tập, Tây Lăng Thần Điện cho dù có suy tàn đi chăng nữa cũng không thể ngay cả những người này cũng không trấn áp được. Các thượng quan và chấp sự của Tây Lăng Thần Điện thấy người này dám bất kính với trưởng giáo, nộ ý bùng lên. Một số người càng nghiêm giọng quát mắng, thế nhưng trưởng giáo trong liễn vẫn không nói gì, không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến mọi người cảm thấy có chút bất thường, không ai biết đó là vì ông ta căn bản khinh thường trả lời. Thấy thân ảnh trong cự liễn kia vẫn bình tĩnh, Triệu Nam Hải hơi nhíu mày, dường như cũng không ngờ rằng Tây Lăng trưởng giáo lại không dễ nổi giận và tự đại như trong truyền thuyết. Ánh mắt của ông ta chậm rãi quét qua các khách mời bên cạnh tế đàn, đột nhiên rơi vào người của Kim Trướng Quốc Sư và vị Lạc Bố đại tướng kia, không vui mà quát. Nay ngay cả Nam Anh Tử trên Thảo Nguyên cũng có thể vào đầu sơn xem lễ, thần điện thực sự là ngày càng không ra thể thống gì. Nói là người của Kim Trướng Vương Đình, chỉ trích vẫn là Tây Lăng Thần Điện, mũi nhọn chĩa vào vẫn là trưởng giáo trong liễn. Chưa đợi phía thần điện đưa ra phản ứng, đôi lông mày của Lạc Bố đã nhướng lên. Quốc sư nhìn Triệu Nam Hải lại không nói gì, vuốt ve một đỉnh mỉm cười. Triệu Nam Hải là người có bối phận cao nhất trong Nam Hải Nhất Mạch hiện nay, Tây Lăng Thần Thuật đã tu đến tri mệnh đỉnh phong. Nam Hải Nhất Mạch muốn một lần nữa nắm giữ Quang Minh Thần Điện, ông ta chính là nhân tuyển duy nhất cho vị trí Quang Minh Đại Thần Quang. Thế nhưng nhìn nụ cười như có như không của Kim Trướng Quốc Sư, lông mày của vị cường giả Nam Hải này hơi nhíu lại. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ngăm đen tỏ ra càng thêm sâu sắc, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Trên Tiền Bình Đào Sơn không nổi gió, thiên địa nguyên khí không có bất kỳ biến hóa nào. Triệu Nam Hải và quốc sư chỉ nhìn nhau một cái, trong thức hải cả hai bên liền dấy lên sóng to gió lớn vô cùng hiểm ác. Sự chém giết hoàn toàn bằng niệm lực này không động đến ngoại vật, không làm phiền lá thu, người ngoài không cảm nhận được bất kỳ sự dao động nào, nhưng đối với hai người trong cuộc lại cực kỳ hung hiểm. Kim Trướng Quốc Sư cả đời này chỉ tu niệm lực, lấy tế tự thảo nguyên làm thực, trải qua mấy chục năm tĩnh tu, thâm hậu vô cùng. Cho dù là Ninh Khuyết có niệm lực hùng hùng như biển, năm ngoái khi gặp vị quốc sư này trên Hoang Nguyên cũng suýt chút nữa là chịu thiệt thòi lớn. Triệu Nam Hải cảnh giới tuy cao thâm mặt trắc, nhưng tu vi là Tây Lăng thần thuật, lúc này bị quốc sư cưỡng ép kéo vào cuộc chém giết hung hiểm của niệm lực, tự nhiên là có chút chịu thiệt rồi. Triệu Nam Hải hừ nhẹ một tiếng, trong mắt phản phất như có thần huy tản ra, bay khỏi gò má vài thức, liền tiêu tán không thấy tăm hơi. Dựa vào sự cắt đứt của thần thuật đối với niệm lực, cưỡng ép rút lui khỏi chiến cuộc này. Quốc sư không nhìn lão ta nữa, khẽ vuốt một đỉnh không nói gì, trên mặt vẫn mang nụ cười. Cuộc đọ sức giữa Kim Trướng Quốc Sư và chí cường giả truyền nhân Nam Hải cứ như vậy lặng lẽ bắt đầu, sau đó đột ngột kết thúc. Triệu Nam Hải lờ mờ chịu chút thiệt thôi, nhưng mà ông ta thấy tình thế không ổn, liền nhẹ nhàng rút lui khỏi cuộc chiến niệm lực. Không thể không nói tạo nghệ của người này về Tây Lăng thần thuật cao đến mức có chút khó tưởng tượng. Trận chiến xảy ra và kết thúc trong nháy mắt, rất nhiều người xung quanh tế đàn thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì. Lạc Bố đại tướng rất rõ ràng, nghĩ đến sự sỉ nhục của đối phương lúc trước, bước lên một bước, tung một quyền từ xa. Lạc Bố là đệ nhất võ đạo cường giả của Kim Trướng Vương Đình, gần cốt toàn thân được rèn luyện như đồng như sắt, giơ tay nhấc chân liền rung trời chuyển đất, lúc này tung một quyền từ xa, thiên địa nguyên khí trên Tiền Bình lại bị kéo theo gầm thét lao đi, phản phất như có một ngọn núi nhỏ bị gã ném ra, hướng thẳng về phía những người Nam Hải. Triệu Nam Hải lúc này đang nhìn Kim Trướng Quốc Sư, căn bản là không để ý đến một quyền bá đạo này. Một hán tử gầy gò trong số những người Nam Hải bước ra một bước sang bên cạnh, cũng tung ra một quyền không chút hoa mỹ. Trận chiến niệm lực lúc trước phát ra cách không, lúc này nắm đấm của Lạc Bố và hán tử gầy gò Nam Hải cũng là phát ra cách nhau vài trượng. Trước tế đàn lập tức tiếng gió nổi lên dữ dội, lờ mờ có cả tiếng sấm sét nữa. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai đạo quyền ý gặp nhau trên không trung, hoa đào rơi trên mặt đất trước Quang Minh Tế, bị chấn động bay lượn lên như là bướm phấn, ngay sau đó liền bị xé rách thành vô số vụn nát. Mặt đất trước tế đàn phản phất như trải qua một trận hạn hán kéo dài nhiều năm, trên đó xuất hiện vô số vết nứt sâu hoắm, mặt đất nứt nẻ, thoạt nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ thành vực sâu. Tên hán tử gầy gò kia rên lên một tiếng, lùi về phía sau một bước. Chiếc nón lá trên đầu giống như là mặt đất nứt ra, sau đó lả tả rơi xuống, vụn nát rơi đầy đầu đầy mặt của gã. Lạc Bố đại tướng lại không lùi, chỉ là thân hình hơi lảo đảo, sau đó gã chậm rãi thu quyền, nhìn những người Nam Hải hừ hững mà nói. Truyền nhân Nam Hải đại thần quan cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Triệu Nam Hải nhìn Kim Trướng Quốc Sư, nói. Thảo nào có thể đối đầu với Đường Quốc nhiều năm, quá nhiên lợi hại. Kim Trướng Quốc Sư và đại tướng bộc lộ cảnh giới tu vi cường đại, có thể tranh phong với Đường Quốc nhiều năm, điều này không nằm ngoài dự liệu của mọi người trong sân. Điều thực sự khiến cho mọi người cảm thấy chấn động vẫn là Nam Hải nhất mạch. Hai cuộc đọ sức này đều là Nam Hải thua, nhưng mà mọi người nhìn rất rõ, cảnh giới của Triệu Nam Hải quả nhiên cao thâm mặt trắc. Nếu thực sự buông tay thi triển, nghĩ đến Kim Trướng Quốc Sư cũng sẽ cảm thấy gai tay. Mà tên hán tử gầy gò hơi kém Lạc Bố đại tướng một chút kia, càng chỉ đứng thứ 6 trong số những người Nam Hải. Nếu những người Nam Hải sắp xếp theo thực lực, chẳng phải chứng tỏ những người này đều có thực lực tiếp cận, thậm chí chiến thắng Lạc Bố hay sao? Phải biết rằng Lạc Bố chính là đệ nhất võ đạo cường giả của Kim Trướng Vương Đình. Nếu những người Nam Hải đều có cảnh giới thực lực như vậy, Tây Lăng Thần Điện ngày hôm nay thực sự đã gặp rắc rối lớn rồi. Mũi nhọn của người Nam Hải chĩa vào trưởng giáo đại nhân nên tự xử trí thế nào đây? Trưởng giáo vẫn không nói gì, bởi vì Tây Lăng Thần Điện xử lý chuyện này tự có người của nó, đó chính là Tài Quyết Thần Điện phụ trách duy trì trật tự đạo môn. Đúng lúc này, thiếu nữ Nam Hải Tiểu Ngư nhìn Tài Quyết Thần Liễn, phát hiện trong màn lụa như máu ngồi một nữ nhân xinh đẹp, hỏi: Người chính là Diệp Hồng Ngư? Diệp Hồng Ngư không để ý đến nàng, có chấp sự Tài Quyết Ti lạnh lùng nói: Đây chính là Tài Quyết đại nhân nhà ta, ngươi có chuyện gì bẩm báo hả? Nếu có ẩn tình mau mau nói ra đi. Hóa ra ngươi chính là Tài Quyết đương đại. Thiếu nữ Nam Hải đánh giá cổ thần liễn đó, cảm thấy màu sắc có chút không đẹp, nói: Ngươi xuống đi, ta muốn vị trí của ngươi. Tiền Bình Đào Sơn xung sao một trận, không ai có thể ngờ được Triệu Nam Hải vừa mới nhắm vào trưởng giáo, tiếp theo thiếu nữ này lại to gan như vậy yêu cầu Diệp Hồng Ngư nhường lại vị trí Tài Quyết thần tọa. Diệp Hồng Ngư nhớ lại hai cuộc chiến vừa rồi, im lặng không nói. Hiện tại trong Tây Lăng Thượng Điện, nàng là người nghiên cứu thần thuật sâu nhất, nhưng lại phát hiện đám người Nam Hải không hổ là truyền nhân của Quang Minh 600 năm trước. Triệu Nam Hải có tạo nghệ về thần thuật thậm chí còn mạnh hơn cả nàng. Mà khi Lạc Bố đối quyền với hán tử gầy gò của Nam Hải, mơ hồ đã mang theo cảm giác năm đó Đường và Hạ Hầu đối đầu. Lạc Bố không hổ là đệ nhất võ đạo cường giả của Vương Đình, còn cả hán tử gầy gò kia rốt cuộc đã luyện thành bản lĩnh này từ đâu? Nàng ngồi trong thần liễn suy nghĩ, thuộc hạ của Tài Quyết Ti đứng ở bên ngoài chờ đợi mệnh lệnh. Lúc này trận pháp trên đào sơn đã chuẩn bị xong, 2000 hộ giáo kỵ binh đã tập kết, chuẩn bị tấn công. Mấy trăm hắc y chấp sự cũng bắt đầu chuẩn bị thu dọn thi thể cho người Nam Hải. Đúng lúc này, trước tế đàn vang lên giọng nói của thiếu nữ Nam Hải. Ngữ khí của nàng rất tự nhiên, vì bình tĩnh nên đầy vẻ kiêu ngạo, khiến chân mày của Diệp Hồng Ngư khẽ nhếch lên. Sắc mặt của các thượng quan Tài Quyết Ti và hắc y chấp sự quanh thần liễn càng thêm khó coi. Chỉ cần thần tỏa ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ khởi động đại trận truy sát toàn bộ đám người Nam Hải ngông cuồng này. Diệp Hồng Ngư lặng lẽ nhìn tiểu cô nương bên ngoài liễn, dường như thấy lại hình ảnh kiêu ngạo của chính mình nhiều năm về trước. Nhưng nàng không hạ lệnh cho Tài Quyết Ti ra tay, mà sát ý đã dần nảy sinh trong lòng. Trần Bì Bì vẫn ngồi trên tế đàn vì sự trở lại của người Nam Hải. Gã, vật tế của Quang Minh Tế, dường như sắp bị người ta quên lãng. Gã rất hài lòng với tình cảnh hiện tại, dù không đoán ra được nguyên nhân thực sự phụ thân triệu hồi mạch Quang Minh Nam Hải trở lại Đào Sơn. Nhưng chỉ cần đảm bảo bản thân tạm thời còn sống là tốt rồi. Gã sai cái tên vệ Tây Lăng đang canh giữ mình đi lấy chút nước trà và hạt dưa, tự nhiên không ai thèm để ý. Nhưng gã vẫn hào hứng xem kịch cho đến khi nghe thấy câu nói kia của thiếu nữ Nam Hải. Nhìn làn da khỏe khoắn và đôi mày thanh tú của thiếu nữ, gã tặc lưỡi cảm thán hai tiếng, thầm nghĩ sinh ra trông cũng đẹp mắt, sao lại muốn đi gây sự với người đàn bà kia, chết như vậy chẳng phải là quá đáng tiếc hay sao? Thiếu nữ Nam Hải không chú ý đến ánh mắt của gã, nhìn Diệp Hồng Ngư trong thần liễn, nói: Ta từ nhỏ tu đạo, 17 tuổi thân thuộc đại thanh, là người trẻ tuổi nhất thế gian, đạt tới tri mệnh cảnh ngoại trừ biểu ca của ta. Nghe nói ngươi cũng tu thần thuật, nhưng gần 20 tuổi mới tri mệnh, vậy có tư cách gì ngồi trước mặt ta chứ? Mọi người có mặt tại đó lúc trước thấy nàng dám nói như vậy với thần liễn của Tài Quyết đã cảm thấy kinh ngạc khôn xiết rồi. Lúc này nghe nàng tự xưng 17 tuổi tri mệnh, càng thêm kinh hãi. Nhưng khi nhìn lại thiếu nữ này, trong ánh mắt mọi người lại thêm phần thương hại và giễu cợt. Chỉ không biết biểu ca mà nàng đang nhắc đến là nhân vật thiên tài phương nào. Người tu hành có thể 17 tuổi vào tri mệnh đương nhiên là chuyện cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ thư viện và tri thủ quan khó mà tìm được ví dụ thứ ba. Thiếu nữ Nam Hải kiêu ngạo như vậy cũng có lý do của nàng. Tuy nhiên giới tu hành đều biết, tài quyết thần tọa hiện nay, đạo sĩ năm đó không phải không thể 17 tuổi tri mệnh, nàng chỉ dùng ý chí đại kiên định để ép cảnh giới thủy chung ở động huyền cảnh, chờ đợi cơ hội phá cảnh hoàn mỹ nhất. Điều này cần tâm cảnh khủng bố đến nhường nào, ý chí mạnh mẽ đến mức nào. Chính vì vậy, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư mới thực sự vượt qua phạm trù thiên tài trẻ tuổi. Chỉ trong vài năm đã tiến tới đỉnh phong tri mệnh, trở thành tài quyết đại thần quan mà mọi người phải ngước nhìn. Thiên tài tu đạo trên thế gian có rất nhiều, nhưng mà người thực sự đi đến được vị trí của Diệp Hồng Ngư thì có mấy ai. Nhân vật như vậy, sao có thể là hạng thiên tài trẻ tuổi bình thường có thể chống lại? Thiếu nữ Nam Hải cảm nhận được ánh mắt của đám đông có chút khó hiểu. Nàng thầm nghĩ mình 17 tuổi tri mệnh, vì sao không nhận được sự tán thưởng và kinh ngạc, ngược lại chỉ toàn là thương hại và giễu cợt vậy chứ? Nàng đoán chắc chắn là giới tu hành Trung Nguyên sợ hãi địa vị của Diệp Hồng Ngư, nên cố ý dùng cái loại cảm xúc này để ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng, khiến nàng càng thêm phẫn nộ, định gọi ra bản mệnh đạo kiếm của mình. Lúc bắt đầu, Triệu Nam Hải không ngăn cản con gái mở miệng trào phúng Diệp Hồng Ngư, vì ông ta biết con gái mình quả thực là thiên tài tu đạo. Hơn nữa ông cũng cho rằng Diệp Hồng Ngư trẻ như vậy đã làm tài quyết đại thần quan, không có nghĩa là bản thân nàng sức mạnh, mà chỉ chứng tỏ Tây Lăng Thần Điện hiện tại đã suy bại. Mạch Nam Hải cư ngụ xa xôi, chỉ biết đại khái tình hình tu hành ở Trung Nguyên chứ không rõ cụ thể. Mãi đến khi nhìn thấy thần sắc của đám đông, Triệu Nam Hải mới phát giác hình như có vấn đề. Ông vươn tay giữ con gái lại, nhìn Diệp Hồng Ngư trong thần liễn, nói: "Hồi thiếu nữ còn giống không biết trời cao đất rộng, kinh xin thần tọa thứ lỗi." Mọi người không ngờ ông ta lại nói như vậy, càng không ngờ ông nhanh chóng nói tiếp: "Nếu quy củ của thần điện chưa thay đổi, ta nhớ vị trí tại quyết thần tọa xưa nay luôn thuộc về người bước ra từ biển mau." Diệp Hồng Ngư ngồi trấn tĩnh trong thần liễn, nghe lời này của Triệu Nam Hải, đôi mắt hơi sáng lên, nói: "Nếu ngươi có thể giết chết ta, mặt ngọc thần tọa này sẽ do ngươi ngồi." Sự kế thừa mặt ngọc thần tọa trong tại quyết thần điện xưa nay luôn bầu bạn với cái chết. Mỗi lần luân chuyển tại quyết đại thần quan đều là một đoạn lịch sử đẫm máu, thảm khốc. Diệp Hồng Ngư có thể trở thành tại quyết đại thần quan là vì nàng đã giết chết người tiền nhiệm. Đương nhiên nàng hoàn toàn có thể không để ý đến lời khiêu chiến của Triệu Nam Hải. Nhưng nàng là ai? Nàng là Diệp Hồng Ngư. Điều nàng thích nhất chính là chiến đấu với cường giả. Lúc trước đã nhìn ra tạo nghệ thần thuật của Triệu Nam Hải cực kỳ thâm hậu, nàng lẽ nào không ứng chiến? Tuy nhiên, người xuất chiến không phải Triệu Nam Hải, mà là một nam nhân trung niên có dáng vẻ như ngư dân. Lúc này mọi người mới chú ý, người này đứng ở vị trí thứ tư trong đội ngũ Nam Hải. Xếp thứ tư trong đám người Nam Hải mà muốn ngồi lên mặt ngọc thần tọa sao? Nhìn nam tử trung niên vừa đen vừa gầy lại thấp bé kia, mọi người nhíu mày nghĩ thầm, đúng là không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng khi nam nhân trung niên kia bước ra khỏi đội ngũ, bàn tay khô gầy chậm rãi vươn ra khỏi thần bào đỏ rực. Chỉ nghe thấy những tiếng kiếm reo thanh thúy như nước chảy, một thanh đạo kiếm không biết từ đâu hiện ra, phiêu nhiên giữa hư không. Đạo kiếm xuất thế, trên người ngư dân gầy thấp đen nhẽm kia tự nhiên toát ra một luồng khí tức tiêu sát. Gió thu trên đạo sơn thổi qua, làm ống tay áo của ông ta khẽ bay, khí độ của một tông sư đại phái lộ rõ. Đám đông không còn ai cho rằng người này không biết tự lượng sức mình. Thanh kiếm bên hông Liễu Diệt Thanh rung rẩy trong bao. Gã nhắm mắt cảm nhận kiếm ý truyền tới từ không trung, xác nhận mình cũng không phải đối thủ của người này. Diệp Hồng Ngư ngồi trong thần liễn, thấy người chiến đấu không phải là Triệu Nam Hải, chân mày khẽ nhíu lại. Nhưng nếu trung niên nhân kia đã xuất kiếm rồi, nàng cũng lười bảo đối phương đổi người. Nàng là hạng người như Ninh Khuyết vậy, xưa nay nói đánh là đánh, không thích nói nhảm. Nàng tùy ý vẫy tay áo, một đạo kiếm quang phá liễn mà ra, đâm thẳng về phía trung niên nhân kia. Thanh đạo kiếm này đến cực kỳ đột ngột. Thiếu nữ Nam Hải Tiểu Ngư mắng một tiếng đánh lén vô sĩ. Trung niên nhân kia lại có thần sắc ngưng trọng, bắt đầu nhảy múa trước tế đàn. Kiếm của Diệp Hồng Ngư vẫn lăng lệ và bá đạo như trước, đâm thẳng vào mặt của trung niên nhân. Tiếng xé gió vang lên giữa không trung đạo sơn, tạo ra một đạo âm thanh chói tai làm người ta phát điếc. Trung niên nhân đang khiêu vũ, gái rất gầy, rất đen, lại thấp, nên khi múa mây tay chân trông đặc biệt buồn cười, nhưng mà phong phạm tông sư trên người lại không hề giảm bớt. Đạo kiếm thanh mảnh không trung, theo điệu nhảy của gã đột nhiên biến mất, đi theo một đường cong quái dị hướng về phía thần liễn. Quỹ đạo vận hành của thanh đạo kiếm này quá mức quỷ dị, không phải là đường thẳng, cũng không phải đường cong, mà giống như là những con cá bơi sâu ở dưới đáy biển, lúc ẩn lúc hiện, đột ngột đổi hướng, căn bản là không thể dự đoán được lộ trình. Đây đại khái chính là kiếm ý mà Mạch Nam Hải ngộ ra sau nhiều năm gắn bó với biển cả. Diệp Hồng Ngư cũng không ngờ kiếm của người này lại quỷ dị như vậy. Nàng nhíu mày, niệm lực tuôn ra, kiếm quang ứng niệm quay về, hiểm hốc ngăn chặn được thanh kiếm của đối phương ngay trước thần liễn. Chỉ nghe một tiếng xoẹt cực nhỏ, đạo màn lụa huyết sắc kia phía trước thần liễn bị rách một đường nhỏ. Vết nứt này tuy không đáng kể, nhưng lại chứng minh Diệp Hồng Ngư đã thua nửa chiêu. Đạo kiếm lướt về trên đỉnh đầu nam tử trung niên, xúc thế trợ kích. Diệp Hồng Ngư chậm rãi ngồi thẳng dậy trong thần liễn. Nàng là tài quyết đại thần quan, ra tay đã thua nửa chiêu, thực sự là chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Vết rách nhỏ trên màn lụa huyết sắc kia trong mắt mọi người trông có chút chật vật. Diệp Hồng Ngư nhìn nam tử trung niên bên ngoài liễn, thần sắc trên mặt dần đông cứng lại, không phải sự ngưng trọng khi gặp đại địch, mà là cảm xúc lạnh lẽo như sương, sát ý như gió tuyết dần dần ngưng tụ. Thiếu nữ Nam Hải Tiểu Ngư nhìn thần liễn nói: "Tài quyết đại thần quan chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi." Lúc trước cha nàng chiến đấu với quốc sư Vương Đình không chiếm được tiện nghi, Lục sư huynh lại thua dưới tay của Lạc Bố. Lạc Bố nói một câu truyền nhân Nam Hải chẳng qua cũng chỉ như vậy. Lúc này thấy tứ sư huynh thắng Diệp Hồng Ngư nửa chiêu, nàng liền đem câu này trả nguyên vẹn cho phía Tây Lăng Thượng Điện. Diệp Hồng Ngư không thèm để ý tới nàng, một lần nữa chống cằm nhắm mắt lại. Thanh kiếm của nàng lại bay về nằm tĩnh lặng trước gối. Nàng không nhìn nam tử trung niên có kiếm đạo kinh người kia nữa. Kiếm của nàng cũng không bay lượn giữa không trung, chuẩn bị chống cự lại đạo kiếm quỷ dị kia. Mọi người ở trên bình địa Đào Sơn đều không biết nàng muốn làm gì. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày. Ngay lúc này, trước bình địa Đào Sơn bỗng nhiên nổi lên mưa gió dữ dội. Không phải là mưa gió thực sự, vì không có giọt mưa nào rơi xuống, mà thực tế chỉ có tiếng gió cuồng bạo và tiếng mưa bàn bạc. Tiếng gió rít là từ kiếm khởi, tiếng mưa đổ là lúc kiếm ra. Diệp Hồng Ngư vẫn nhắm mắt, đạo kiếm vẫn đặt trên gối, nhưng mà đã có mấy ngàn đạo nước chảy màu trắng từ thần liễn huyết sắc tuôn ra, đâm thẳng về phía nam tử trung niên trước tế đàn. Mỗi đạo nước chảy màu trắng đều là một đạo hư kiếm. Nàng nhắm mắt, nhưng trong mắt lại có tinh huy của thần linh. Nàng đã nhìn thấu giới hạn khí tức thiên địa trên Đào Sơn. Nàng không động kiếm, nhưng đã có vạn kiếm ra. Mấy ngàn đạo kiếm phát ra, khiến cho đại trận bao phủ tầng thứ hai của Đào Sơn tỏa ra thanh quang nhàn nhạt. Ngay cả đại trận cũng tự cảm ứng mà hiện thân, đủ thấy uy lực của trận mưa kiếm này. Nam tử trung niên quát trầm một tiếng, triệu đạo kiếm hộ thân. Chỉ thấy thành đạo kiếm nhỏ bé như cá bơi lập tức tỏa ra hào quang vô hạn, bảo vệ chặt chẽ quanh thân của gã. Vô số tiếng va chạm lanh lảnh vang lên, mấy ngàn đạo hư kiếm như mưa tơ không ngừng rơi xuống bao vây lấy nam tử trung niên. Nhưng quang mang từ thanh kiếm thanh mảnh trước mặt của gã vẫn không hề ảm đạm. Dùng Tây Lăng thần thuật nhập kiếm đạo, đám đông lại một lần nữa rung động, nghĩ thầm quả không hổ là truyền nhân chính tông của Quang Minh Nam Hải. Đối mặt với kiếm thế cuồng bạo như thế của tài quyết thần tọa, vậy mà vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu suy sụp nào. Thiếu nữ Nam Hải nhìn Diệp Hồng Ngư trong thần liễn, nói: "Mọi người đều nói ngươi lợi hại, chẳng lẽ chỉ dừng lại ở đây thôi sao?" Diệp Hồng Ngư ngồi trong thần liễn chống cằm nhắm mắt, không nhìn nàng, cũng không nhìn nam tử trung niên đang tỏa hào quang, bởi vì nàng biết nam tử trung niên kia chết chắc rồi. Từ khi kiếm đạo đại thành đến nay, nàng mới dùng thủ đoạn này hai lần. Lần trước là ở trước thành hạp, nàng dùng vạn đạo kiếm chỉ để vây khốn quân Mạch trong nháy mắt. Hôm nay nàng chỉ ra mấy ngàn kiếm, nhưng thế gian này tìm đâu ra quân Mạch thứ hai đây? Trên bình địa trước Đào Sơn, hàng ngàn kiếm ý tung hoành, thanh kiếm thanh mảnh của Mạch Quang Minh Nam Hải chao đảo trong mưa gió, nhưng vẫn kiên cố như bàn thạch. Nhiều người cho rằng nam tử trung niên có thể chống chọi được cho đến khi phản kích. Chỉ có Triệu Nam Hải là thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, nhìn mưa kiếm đầy trời mà nhíu mày nói: "Họ dùng kiếm làm lồng chim sao?" Không hổ là tối cường giả của Mạch Nam Hải, người này đã nhìn thấu thủ đoạn thực sự trong hàng ngàn hư kiếm của Diệp Hồng Ngư. Năm đó trước thành hạp, ngay cả quân Mạch của thư viện cũng bị vạn kiếm lung chim của Diệp Hồng Ngư nhốt lại, huống chi là nam tử trung niên này. Trong đám người Nam Hải, người đứng thứ hai là một lão giả cao gầy. Ông ta cũng nhận ra thủ đoạn lợi hại ẩn ở trong mưa kiếm, liền lướt ra từ phía sau Triệu Nam Hải, tay phải hướng lên không trung vươn ra. Một đạo hạo thiên thần huy thánh khiết tuôn ra từ lòng bàn tay, muốn chống đỡ mưa kiếm để cứu nam tử trung niên. Nam tử trung niên cũng cảm nhận được ý vị khủng bố trong mưa kiếm. Ông ta quát lớn một tiếng, dùng toàn bộ tu vi vào thanh kiếm thanh mảnh như cá bơi kia. Thanh kiếm đâm thẳng về phía thần liễn tài quyết, còn bản thân ông ta thì mượn sự che chở từ thần huy của lão giả cao gầy, dốc sức lùi lại phía sau để giữ lấy tính mạng. Một tiếng xoẹt nhẹ vang lên, đạo kiếm quang mảnh khảnh xuyên qua cái bức màn máu, đâm thẳng vào mi tâm Diệp Hồng Ngư. Ngay khi lão giả cao gầy tung ra thần huy, Diệp Hồng Ngư cũng đã mở mắt. Sâu trong đôi mắt nàng có tinh huy rực rỡ, mang theo cơn giận khó kìm nén. Vì nàng muốn giết nam tiểu trung niên kia mà giờ lại có người định ngăn cản, điều này làm nàng rất không vui. Khi đạo kiếm quang của nam tiểu trung niên đâm vào thần liễn, đôi mắt của nàng phản chiếu ánh kiếm càng trở nên sáng rực. Nàng không cầm lấy bản mệnh đạo kiếm trên gối mà giơ bàn tay trái lên. Đạo kiếm quang tinh tế kia như cá bơi, quỹ đạo bay cực kỳ quỷ dị, lúc sang trái, lúc sang phải. Nhưng khi Diệp Hồng Ngư ra tay, đạo kiếm quang đó lập tức bị tóm gọn. Kiếm quang không ngừng rung rẩy dãy giụa giữa ngón tay của nàng, giống như là con cá mắc cạn đang quẩy đuôi. Trên những ngón tay thon dài của nàng phủ một tầng thần huy nhạt, tựa như là một chiếc gọng kìm vững chắc. Chỉ nghe một tiếng xèo, một luồng khói xanh bốc lên từ kiếm quang, nó liền bị thần huy của Diệp Hồng Ngư luyện thành sắt vụn, không còn dãy giụa được nữa. Nàng tùy ý ném nó xuống sàn liễn, trông chẳng khác gì một con cá chết. Bên ngoài thần liễn, nam tử trung niên đang dốc sức lùi lại, cảm nhận được bản mệnh kiếm trong thức hải đã biến mất, liền vô cùng đau đớn và sợ hãi, phun ra một ngụm máu. Ông ta dùng tay lăng thần thuật nhập kiếm, lại quan sát cá biển mà ngộ ra kiếm ý mới lạ, quả thực rất lợi hại. Ban đầu ông ta có thể né tránh đạo kiếm của Diệp Hồng Ngư và rạch rách màn lụa thần liễn, nhưng khi Diệp Hồng Ngư đã thấu hiểu kiếm thế và có kiếm ý đó, ông ta còn có thể làm gì? Tây Lăng thần thuật vốn là môn nàng tu luyện căn bản, kiếm ý như cá bơi sao? Trong tên của nàng vốn đã có một chữ ngư. Nhiều năm trước tại ven hồ Đại Minh ở Hoang Nguyên, nàng từng hóa đạo kiếm thành cá dưới nước, giết Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn đến khổ sở không cùng. Nay nàng đã là tài quyết đại thần quan, lẽ nào lại bị người khác dùng kiếm ý loại này làm bị thương? Quan trọng nhất là kiếm của nam tử trung niên đã bay vào trong liễn, đến trước mặt nàng. Kể từ khi nhận được phong thư của Liễu Bạch năm đó, trên đời này còn có kiếm của ai có thể di chuyển thông suốt trong phạm vi một thước trước mặt nàng? Dù cao thủ Mạc Nam Hải ra tay ứng cứu, Diệp Hồng Ngư vẫn dễ dàng đoạt lấy bản mệnh kiếm, khiến đối phương thổ huyết trọng thương. Trong mắt mọi người, nàng đã giành chiến thắng, một chiến thắng đầy ngạo nghễ. Nhưng nàng không định dừng tay lại, vì người khiêu chiến tại quyết thần tọa bại chính là chết, không có kết cục thứ hai. Nàng bố trí kiếm vũ lồng chim chính là để giết chết nam tử trung niên đó. Dù cho lão giả cao gầy của cảnh giới thâm bất khả trắc đang dùng hạo thiên thần huy tinh khiết chống đỡ mưa kiếm đầy trời, nàng vẫn muốn giết kẻ đó. Nàng muốn giết ai, kẻ đó phải chết. Mưa kiếm đầy trời vẫn không ngừng rơi xuống, lão giả cao gầy giơ cao tay phải dùng thần huy chống đỡ, lồng chim vẫn chưa hoàn toàn khép lại, chỉ cần nam tử trung niên lùi lại thêm vài trượng nữa là có thể thoát chết được. Triệu Nam Hải không còn lo lắng, lão giả cao gầy cũng rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chính trong khoảnh khắc hít thở đó, màn lụa đỏ bên ngoài thần liễn không gió tự bay, vết rách do thanh kiếm lúc trước tạo ra dần mở rộng. Một bóng người như tiên như quỷ lướt ra khỏi liễn, trong chớp mắt vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, lướt qua bên cạnh lão giả cao gầy, tiến đến trước mặt của nam tử trung niên. Người tới chính là Diệp Hồng Ngư, nàng cầm bản mệnh đạo kiếm trực tiếp đâm tới. Một tràng kinh hô vang lên trên bình địa trước đào sơn. Không ai ngờ Diệp Hồng Ngư lại rời khỏi thần liễn, dùng thân phận thần tọa tôn quý để mạo hiểm cận chiến. Trong các cuộc chiến của giới tu hành, ngoại trừ võ đạo giả và cường giả ma tông, chưa từng có ai chọn cách chiến đấu gần như vậy. Ngay cả nam tướng kiếm cát vốn chú trọng phạm vi một thước trước mặt cũng không bao giờ chủ động tiến sát kẻ địch như vậy. Nhưng Diệp Hồng Ngư có lý lẽ của riêng mình. Từ nhỏ nàng đã quen với việc cận chiến, vì dù đạo kiếm bay nhanh đến đâu cũng không trực tiếp bằng việc đâm kiếm vào người. Hơn nữa chỉ có tận mắt nhìn thấy kẻ địch chết trước mặt, nàng mới chắc chắn đối phương không thể gượng dậy được nữa. Sau này trải qua nhiều trận khổ chiến với Ninh Khuyết, nàng học được rất nhiều phương pháp chiến đấu từ hắn. Tuy nàng không tu luyện hạo nhiên khí, không có thân thể bất hoại của ma tông như Ninh Khuyết, nhưng nàng đã học được một kiếm của Liễu Bạch. Một kiếm đó mang theo đạo lý hiển nhiên, muốn đâm ngươi là có thể đâm trúng ngươi. Chỉ cần kẻ địch nằm trong phạm vi một thước trước mặt, sẽ không còn khả năng chạy thoát được, ngay cả thiên địa cũng không tránh khỏi. Nếu kẻ địch ở xa hơn 10 trượng thì sao? Thanh Sơn không đến với ta, ta tự tìm đến Thanh Sơn. Ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ lọt vào phạm vi một thước của ta và ngươi phải chết. Nam tử trung niên ở gần nặng nhất, ông ta cảm nhận rõ ràng sát ý hiển nhiên truyền tới từ thanh kiếm, cảm nhận được mùi vị của sự sợ hãi và cái chết. Lúc này bản mệnh kiếm đã hủy, ông ta căn bản không thể né tránh đạo kiếm này, chỉ đành vận chuyển tay lăng thường thuật dùng thần huy vào giữa hai lòng bàn tay, hóa thành một quần sáng nóng bỏng muốn ngăn cản thanh kiếm khủng bố kia. Lão giả cao gầy đang chống đỡ kiếm vũ lồng chim, thấy sư đệ lâm vào tuyệt cảnh, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bàn tay trái đang buông thõng của ông ta xa xa chỉ thẳng vào Diệp Hồng Ngư. Cái chỉ này không hề đơn giản, thần huy tụ lại nơi đầu ngón tay như đóa hoa chớm nở, từ giữa nhụy hoa một đạo thần huy mảnh như gai bắn ra. Rõ ràng cách xa vài trượng, nhưng đầu ngón tay ông ta như thể sắp ứng vào lưng của Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư cảm nhận được biến hóa sau lưng, nhưng mà thần sắc trên mặt không hề thay đổi, vẫn tiếp tục đâm bản mệnh đạo kiếm về phía nam tử trung niên. Khi đạo kiếm đâm vào cái quần thần huy của đối phương, tiếng xèo xèo vang lên như bị thiêu đốt, nhưng không hề bị khựng lại, bởi trên kiếm của nàng cũng đang bùng cháy thần huy. Nàng không màng tới cái chỉ tay từ sau lưng, vì nếu nàng quay lại đối phó với lão giả cao gầy thì nam tử trung niên sẽ nhân cơ hội này mà chạy thoát. Phiền phức nhất là chỉ cần trì hoãn dù chỉ một khoảnh khắc, Triệu Nam Hải đứng bên cạnh sẽ kịp phản ứng. Nàng tuy không sợ nhưng sẽ không giết được nam tử trung niên. Nàng nhất định phải giết hắn, dù có bị thương cũng không tiếc, bởi nàng là tài quyết vĩ đại, tất cả những kẻ dám khiêu chiến nàng đều phải nhận lấy phán quyết tử vong. Kiếm của Diệp Hồng Ngư đâm xuyên ngực của nam tử trung niên, xuyên thấu trái tim của gã. Trên bình địa đào sơn thậm chí có thể nghe thấy tiếng cơ thịt đang đập vỡ tan dưới sức mạnh đó. Máu tươi phun xối xả, nam tử trung niên thét lên thảm thiết rồi gục xuống đất. Triệu Nam Hải gầm lên một tiếng bi phẫn, lão giả cao gầy thì mặt mày tái mét thu lại tay phải, không màng thấy kiếm vũ lồng chim đang rơi xuống nữa, dốc toàn lực tấn công nàng. Đầu ngón tay của lão giả cao gầy lướt qua khoảng cách vài trượng, vượt qua đóa kim hoa đang nở rộ trên lưng Diệp Hồng Ngư, xuyên phá lớp thượng bào đỏ rực rồi đâm thẳng vào xương thịt nàng. Nhưng ngay lúc đó thì chỗ vết thương trên lưng nàng bỗng nhiên bắn ra một sợi kim tuyến. Sợi kim tuyến đó rất mảnh, trông như là không có trọng lượng, nhưng tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp men theo thần huy của lão giả cao gầy mà lao tới trước mặt ông ta. Vì tốc độ quá nhanh, sợi kim tuyến mảnh khảnh này thậm chí tạo ra cảm giác nổ tung. Lão giả cao gầy rú lên một tiếng quái dị, vội vàng thu hồi thần huy để né tránh. Nhưng mà sợi kim tuyến đó không biết làm bằng chất liệu gì, không những không sợ khả năng chỉnh hóa của thần huy mà tốc độ cũng chẳng giảm đi bao nhiêu. Nó quấn quanh đầu ngón tay ông ta rồi đột ngột thắt chặt lại. Không có bất kỳ âm thanh nào, một ngón tay rụng xuống mặt đất. Chỗ ngón tay bị đứt không hề chảy máu vì đã bị thần huy phong bế. Thực tế nếu lão giả không phản ứng cực nhanh, sợi kim tuyến đó có lẽ đã cắt đứt cả bàn tay của ông ta rồi. Khí tức thiên địa trên bình địa đào sơn khẽ động, Diệp Hồng Ngư như một mảnh lá phong đỏ thắm lướt về thần liễn. Khi đi ngang qua trước mặt Triệu Nam Hải, nàng liếc nhìn ông ta một cái, đôi mắt không chút cảm xúc. Ngón tay rơi xuống không tiếng động, và lúc này trên bình địa đào sơn cũng lặng ngắt như tờ. Lão giả cao gầy nhìn ngón tay cụt của mình im lặng. Triệu Nam Hải cúi đầu nhìn cánh hoa đào dưới chân im lặng. Những người Nam Hải còn lại vây quanh sát nam tử trung niên cũng im lặng. Thiếu nữ Nam Hải Tiểu Ngư mặt cắt không còn giọt máu, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch là hai tiếng ho nhẹ, sau đó là tiếng tài quyết chi kiếm cho vào vỏ. Trong thượng liễn huyết sắc, Diệp Hồng Ngư chống cằm nhắm mắt, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Đôi môi vốn tươi tắn rực rỡ lúc này hơi nhợt nhạt, nàng lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng không ai cho rằng nàng suy yếu. Thanh kiếm của nàng lặng lẽ đến bên cạnh cũng đã đủ nói lên vạn ngàn lời. Trận chiến chớp nhoáng vừa rồi mang lại quá nhiều chấn động cho mọi người. Đám đông nhìn vào thượng liễn huyết sắc của tài quyết, hồi lâu không ai nói lời nào. Bình đĩa trước đào sơn chìm trong im lặng. Kiếm đạo của Diệp Hồng Ngư hoàn toàn khác biệt với kiếm ý đạo môn thần thánh hoa mỹ trong tưởng tượng của mọi người. Nó lạnh lùng, lăng lệ và đầy vẻ tiêu sát. Điều khiến cho người ta rung động nhất chính là phong cách nàng thể hiện trong trận chiến này. Lão giả cao gầy là người có địa vị chỉ sau Triệu Nam Hải trong mạch Nam Hải. Tay lăng thần thuật của ông ta cũng thâm hậu tinh diệu, dù không bằng Vệ Quang Minh năm đó, nhưng chắc chắn vượt trên Diệp Hồng Ngư. Trước khi đạo kiếm của nàng đâm vào tim của nam tử trung niên, lão giả cao gầy đã ra tay. Lúc đó nếu nàng lùi lại hoặc chỉ đâm bị thương trung niên nhân rồi thoát thân, nàng đã không rơi vào tuyệt cảnh trước đòn đánh của lão già. Bất kỳ ai trong tình huống nguy hiểm đó có lẽ cũng sẽ chọn cách giữ an toàn cho mình. Nhưng Diệp Hồng Ngư thì không, nàng không màng tới lão giả, dứt khoát giết chết nam tử trung niên, dùng thân mình hứng chịu một chỉ của lão giả, cuối cùng lại dùng một phương pháp quỷ dị mà không ai ngờ tới để chặt đứt ngón tay của đối phương. Sự lựa chọn này thể hiện ý chí cường hãn và sự tự tin tuyệt đối, khiến cho những người đứng xem không khỏi rùng mình. Đường đường là tài quyết thần tọa, vậy mà lại dùng cách thức chém giết liều lĩnh đến như vậy. Đến lúc này, mọi người mới nhớ ra rằng, trước khi trở thành chủ nhân của Mặt Ngọc thần tọa, nàng vốn là đạo sĩ lừng danh thiện chiến, là một đạo sĩ thông hiểu vạn pháp và đã giết chóc vô số. Kết cục trận chiến này đã vượt xa dự liệu của nhiều người. Mọi người đều biết thiên phú tu đạo của đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, biết nàng mạnh mẽ, nhưng tu hành vốn là chuyện dựa vào thời gian bồi đắp, mà nàng thì còn quá trẻ. Vì vậy sau khi nàng trở thành tài quyết đại thần quan, giới tu hành luôn có sự hoài nghi. Họ cho rằng nếu Tại Quyết đại thần quan tiền nhiệm không bị thương trong trận chiến khi vị quang minh thoát khỏi U Cát, chắc chắn đã không bị nạn giết chết dễ dàng như vậy. Chính vì lý do đó, khi nam tử trung niên đứng thứ tư trong mạch Nam Hải lộ ra phong phạm tông sư, không ai tin nàng sẽ thắng. Cho đến khi nàng dùng kiếm hóa lồng chim phá liễn mà ra, cái nhìn của mọi người mới thay đổi một chút. Nhưng khi lão giả cao gậy ra tay, họ vẫn nghĩ nàng sẽ thất bại. Nàng không những không bại, mà dù đối mặt với hai cường giả Nam Hải liên thủ, nàng vẫn thắng một cách gọn gàng. Trận chiến này đã chứng minh uy lực và ý chí phán quyết tàn khốc của vị Tài Quyết đương đại. Tin rằng sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn ai dám nghi ngờ tư cách ngồi trên mặt ngọc thần tọa của nàng, cũng không ai dám có ý bất kính với Tài Quyết. Thiếu nữ Nam Hải Tiểu Ngư nhìn thương liễn Tài Quyết, sắc mặt tái nhợt, lòng đầy kinh hãi. Nàng nhớ lại cái nhìn không chút cảm xúc của Diệp Hồng Ngư khi lướt về phía thần liễn. Diệp Hồng Ngư nhìn cha nàng chứ không nhìn nàng, vì trong mắt vị thần tọa kia căn bản là không có chỗ cho một thiếu nữ Nam Hải kiêu ngạo. Nếu là một lúc trước, Tiểu Ngư sẽ thấy đó là sự khinh miệt và nhục nhã, nàng chắc chắn sẽ phẫn nộ. Nhưng hiện tại nàng buộc phải thừa nhận đó là sự thật. Nàng cũng là thiên tài tu đạo, 17 tuổi đã vào tri mệnh, chuyện hiếm thấy trong lịch sử tu hành. Chỉ vì sống ở vùng Nam Hải hẻo lánh nên không có danh tiếng trong giới tu hành. Mỗi khi nghĩ đến cái gọi là tam si của Trung Nguyên, nàng luôn có chút khinh khi và bất mãn, cho rằng họ chỉ là những kẻ gặp may. Khi rời Nam Hải bước vào Trung Nguyên, điều nàng muốn làm nhất chính là đánh bại tam si đang lừng lẫy danh tiếng kia, để chứng minh cho cả thế giới thấy chỉ có nàng và biểu ca mới thực sự là thiên tài. Cho nên khi đi ngang qua Mạc Kiền Sơn, nàng muốn đến Mạc Trì Uyển gặp Thư Si. Và khi tới Đào Sơn, nàng đã thách thức Diệp Hồng Ngư. Thế nhưng đối phương còn chẳng buồn động thủ với nàng. Diệp Hồng Ngư đã giết tứ sư thúc ngay trước mắt của nàng, rồi chặt đứt một ngón tay của vị sư bá mà nàng luôn kính sợ. Đạo Si đã lợi hại như vậy, vậy Thư Si sao có thể mềm yếu được chứ? Thiếu nữ Nam Hải mặt trắng bệch nhìn thần liễn, thầm nghĩ giới tu hành Trung Nguyên quả thực là nơi đáng sợ. Không ai có được đại danh chỉ nhờ may mắn. Tài Quyết chi kiếm uy nghiêm và chết chóc nằm ngoài dự tính của mọi người, nhưng mà có hai người đã sớm đoán được kết quả vì họ quá hiểu Diệp Hồng Ngư. Thú vị là Diệp Hồng Ngư là Tài Quyết đại thường quan của Tây Lăng, nhưng mà những người thực sự hiểu rõ nàng đến tận xương tủy lại là hai môn đồ của thư viện. Trần Bì Bì đã cảm thán từ trước trận chiến rằng đám người Nam Hải dám chọc vào người đàn bà điên kia thì đúng là tìm chết. Còn Ninh Khuyết đang ẩn mình trong đám đông cũng mỉm cười suốt từ nãy đến giờ. Trần Bì Bì biết Diệp Hồng Ngư hung dữ, điên cuồng và mạnh mẽ, còn Ninh Khuyết thì biết rõ sự mạnh mẽ của nàng nằm ở đâu. Đúng như Diệp Hồng Ngư từng nói, trong giới tu hành vốn chú trọng phong độ và cảnh giới, chỉ có hắn và nàng mới là những kẻ thực sự biết chiến đấu. Họ đã từng trải qua vô số trận chiến sinh tử cùng nhau, nàng biết sự vô sĩ và tàn nhẫn của hắn, hắn cũng biết sợi kim tuyến lạnh lùng chôn giấu trong cơ thể của nàng. Họ là những kẻ đồng hành thực sự. Ngoài con người còn có một thanh kiếm quan sát trận chiến này. Thanh kiếm đó lặng lẽ lơ lửng giữa không trung trước tế đàn, thuộc về Liễu Bạch, thanh kiếm mạnh nhất thế gian. Nhưng vì Liễu Bạch không trực tiếp đến Đào Sơn nên mọi người coi thanh kiếm đó như vật vô chủ, dần dần quên mất sự hiện diện của nó trong trận chiến khốc liệt vừa qua. Vì vậy không ai thấy được rằng khi Diệp Hồng Ngư lướt ra khỏi thần liễn, để nam tử trung niên tiến vào phạm vi một thước trước mặt rồi tung ra một kiếm tuyệt sát, thanh kiếm này đã khẽ gật đầu trong gió thu như một sự tán thưởng. Bởi một kiếm đó mang theo kiếm ý đại hà, bởi phạm vi một thước trước mặt chính là bí học của nam tướng kiếm cát. Đại Quyết thần tỏa quả nhiên không hổ danh là đại thần quan trẻ tuổi nhất trong ngàn năm qua của đạo môn. Triệu Nam Hải nhìn thần liễn huyết sắc, chậm rãi dang rộng hai tay, thần sắc nghiêm trang mà nói: Truyền nhân quang minh Triệu Nam Hải hướng ngài khiêu chiến. Triệu Nam Hải là người mạnh nhất trong mạch Nam Hải. Dù trước đó trong cuộc chiến niệm lực với quốc sư Kim Trướng, ông không chiếm được ưu thế, nhưng sức mạnh thực sự của ông nằm ở Tây Lăng thần thuật, có thể đứng vững như Đào Sơn trước niệm lực hùng hùng của quốc sư, đủ thấy nếu ông dốc toàn lực sẽ khủng bố đến mức nào. Nếu xét theo bối phận, ông ngang hàng với trưởng giáo, là sư thúc của Diệp Hồng Ngư. Trước đó ông nói chuyện với thượng liễn Tài Quyết rất bất lịch sự, nhưng lúc này ông lên tiếng lại dùng tôn xưng với Diệp Hồng Ngư. Điều này chứng tỏ ông đã thừa nhận tư cách Tài Quyết thần tọa của nàng và coi nàng là người ngang hàng. Điều này thể hiện sự tôn trọng với Tài Quyết thần điện, đồng thời cũng thể hiện ý chí kiên định muốn đánh bại Diệp Hồng Ngư của ông ta. Sau 600 năm, mạch Nam Hải trở lại Tây Lăng với quyết tâm và kỳ vọng rất lớn. Triệu Nam Hải tin rằng với cảnh giới tu hành thâm hậu, sau nhiều năm khổ tu lánh đời, họ đủ sức làm rúng động Đào Sơn. Hơn nữa Tây Lăng thần điện sau cuộc chiến với thư viện đã tổn thất nặng nề. Các thần phù sư gần như là chết hết, Thiên Vũ thần tọa cũng qua đời, trưởng giáo trọng thương, người có thể chống đỡ thần điện dường như chỉ còn lại một đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, hữu danh vô thực. Ai ngờ khi tới nơi, họ mới thấy trưởng giáo vốn bị trọng thương sắp chết, lại hoàn toàn bình phục, uy thế còn hơn năm xưa. Còn vị tài quyết đại thượng quan trẻ tuổi mà họ coi là hữu danh vô thực kia, chỉ bằng một mình nàng đã hoàn toàn trấn áp được khí thế của Mạch Nam Hải. Triệu Nam Hải không thể để cục diện này tiếp tục, bằng không đừng nói đến việc lật đổ trưởng giáo hay lấy lại Quang Minh Thượng Điện, ngay cả việc được đứng chân trong Tây Lăng Thượng Điện cũng trở nên xa vời. Vì vậy, ông không chút do dự, một lần nữa gửi lời khiêu chiến đến Diệp Hồng Ngư. Tài quyết thượng tọa trẻ tuổi thực sự rất mạnh, nhưng ông vẫn có niềm tin chiến thắng nàng. Trong thần liễn, Diệp Hồng Ngư chống cằm nhắm mắt, dường như chẳng nghe thấy lời của Triệu Nam Hải nói. Lúc trước nàng thực sự muốn giao thủ với Triệu Nam Hải vì tò mò về Tây Lăng thần thuật của Mạch Nam Hải. Nhưng giờ nàng không muốn nói nữa, nàng cảm thấy mệt mỏi. Vả lại Quang Minh Tế hôm nay chắc chắn còn nhiều chuyện xảy ra. Người của thư viện vẫn chưa tới, nàng đã dùng tài quyết chi kiếm lập uy xong rồi nên không muốn phí sức lực thêm nữa. Sự kế thừa của tài quyết đại thượng quan dựa vào giết chóc và máu tươi. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ngồi trên mặt ngọc thần tọa phải chấp nhận mọi lời khiêu chiến. Nếu người đó không muốn tiếp nhận, kẻ muốn đoạt vị trí tài quyết trước tiên phải giết một đường máu qua đám thuộc hạ của nàng mới có thể đến trước mặt ngọc thần tọa. Nàng giơ tay phải lên, các thần quan và hắc y chấp sự của tài quyết thần điện lập tức dàn trận sẵn sàng chiến đấu. Dưới chân bình địa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, hơn 2.000 hộ giáo kỵ binh tinh nhuệ bắt đầu tập kết chuẩn bị tấn công. Ngay cả đại trận trên đào sơn cũng bắt đầu tỏa ra uy áp hùng hùng. Nàng là tài quyết đương đại, nàng có quyền muốn đánh thì đánh, không muốn thì thôi. Nếu Triệu Nam Hải không hài lòng, cứ việc giết sạch người của tài quyết thần điện trước đi. Nàng chưa bao giờ quan tâm đến tôn nghiêm trên chiến trường hay dũng khí cá nhân. Như đã nói, nàng và Ninh Khuyết là những kẻ dị loại. Khi cần thiết, nàng không ngại dùng cả một đám thuộc hạ để vây đánh một kẻ địch. Tài quyết thần điện chuẩn bị nghiền nát Mạch Nam Hải. Lúc trước họ được vào bình địa là vì cả hai đều thuộc đạo thống chính tông. Nhưng giờ tài quyết thần tọa đã giơ tay, còn quản gì đến đạo thống hay không? Nghe tiếng gót sắt rền vang từ xa, Diệp Hùng Ngư nhắm mắt nghĩ. Chỉ với 2.000 hộ giáo kỵ binh cũng đủ dày xéo các ngươi rồi. Tưởng mình là quân mạch sao? Đám người Nam Hải nhìn 2.000 thiết kỵ đang áp sát và cảm nhận được uy lực của đại trận đào sơn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Họ lên đền trên biển mấy trăm năm, ngày đêm khổ tu, cảnh giới tuy cao thâm nhưng tư duy có phần sơ cứng và chất phác. Họ không ngờ Diệp Hùng Ngư dù ngồi trên vị trí thần tọa tôn quý nhưng lại chẳng mạng đến thể diện thần điện, không chút do dự chọn cách ứng phó bá đạo nhất này. Sau 600 năm chẳng là đạo môn lại định tự giết lẫn nhau sao chứ? Triệu Nam Hải nhìn vào thần liễn của Diệp Hồng Ngư trầm giọng nói. Tây Lăng tổ chức Quang Minh Tế hôm nay ngoài trưởng giáo ra không ai biết bí mật thực sự phía sau. Những người còn lại đều nghĩ đây là một cái bẫy phục kích thư viện, không ai ngờ truyền nhân Quang Minh Nam Hải lại đột ngột trở lại và gây ra sóng gió lớn đến vậy. Dù Diệp Hồng Ngư vừa thể hiện năng lực cực mạnh, nhưng không ai dám khinh thường những đồng đạo đã khổ tu nhiều năm ở Nam Hải. Họ nghĩ nếu Tây Lăng thần điện nghiền nát những người này, cái giá phải trả chắc chắn sẽ rất đắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đối phó thư viện. Mặc dù đến lúc này, khi Quang Minh Tế đã bắt đầu, tế văn đã được đọc và Trần Bì Bì suýt nữa là bị thần huy thiêu sống, người của thư viện vẫn chưa xuất hiện, nhưng tất cả mọi người đều tin rằng họ chắc chắn sẽ tới, chỉ là không biết vào lúc nào mà thôi. Vì lý do đó, phía Tây Lăng Thượng Điện cũng không muốn bộc phát chiến tranh toàn diện với Mạch Nam Hải vào lúc này. Viện trưởng Thiên Vũ Viện nhìn Triệu Nam Hải, lạnh lùng nói. Bài vị của đại thần quan Nam Hải vẫn được thờ trong điện phủ của Quang Minh Thượng Điện. Tây Lăng Thượng Điện chưa bao giờ phủ nhận các ngươi là đạo môn chính thống. Các ngươi được lên đầu sơn, chứng tỏ Hạo Thiên đã tán thành lòng thành của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi muốn phá hoại Quang Minh Tế Thần Thánh, thì đừng trách Thần Điện trị tội bất kính. Thiên Vũ thần tọa đã về thần quốc, đến nay chưa có truyền nhân, ai dám nói bừa thiên ý chứ? Triệu Nam Hải không thèm để ý đến ông ta, quay đầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn của trưởng giáo trong cự liễn, nghiêm giọng quát. Phàm nhân không biết, nhưng Tây Lăng thần điện có ai không biết tri thủ quan mới là thiên khu của đạo môn chúng ta. Người trên tế đàn kia là cốt nhục duy nhất của quan chủ, các người dám lấy hắn làm vật tế Hậu Thiên. Chẳng lẽ không sợ Hậu Thiên giáng tội sao? Xung quanh tế đàn vô cùng yên tĩnh, nhiều người đã biết thân thế của Trần Bì Bì, nhưng không ai dám nói ra vì cho rằng điều này đại diện cho cuộc đấu đá nội bộ sinh tử của đạo môn. Không ngờ hôm nay lại bị người Nam Hải vạch trần trực tiếp, khiến sắc mặt của hàng chục lão thượng quan trở nên phức tạp. Viện trưởng Thiên Vũ Viện thấy bầu không khí thay đổi, biết không thể để cho người này nói tiếp, nếu không những người vẫn còn kính sợ Tri Thủ Quan sẽ không biết làm ra chuyện gì. Ông nghiêm giọng mà quát: Hắn quả thực là con của quan chủ, nhưng lại bái vào môn hạ của phu tử làm đệ tử tầng hai của thư viện, chỉ riêng điểm này đã là tội phản giáo, không chết sao được. Thiếu nữ Nam Hải Tiểu Ngư nghe như vậy mới hiểu Tây Lăng thực sự muốn giết Trần Bì Bì, chứ không chỉ đơn thuần là dùng gã làm mồi nhử thư viện. Nàng tái mặt quát lớn: Ai dám giết nam nhân của ta? Trần Bì Bì không có cảm tình gì với đám người Nam Hải bên ngoài, cũng chẳng ưa gì Diệp Hồng Ngư, nên nãy giờ gã vẫn thông thả xem kịch. Vệ binh Tây Lăng bị gã này nỉ mãi, tuy không đưa hạt dưa nhưng cũng đã rót cho gã một bát nước lã. Lúc này gã đang bưng bát nước uống, vui vẻ nhìn Tây Lăng Thường Điện và người Nam Hải cãi lộn, nghĩ thầm trước khi chết nó còn được xem màn kịch hay như vậy, thực không uổng đời. Không ngờ ngay sau đó, gã nghe thấy thiếu nữ Nam Hải hét lên câu nói kia: nam nhân của ai? Ta là nam nhân của nàng từ bao giờ? Phục một tiếng, Trần Bì Bì phun sạch nước trong miệng ra, ướt sũng cả vạt áo viện phục. Gã nhìn thiếu nữ trước tế đàn, ai oán nghĩ thầm: Nhận người thân thì thôi đi, sao có thể nói năng bừa bãi như vậy chứ? Xem kịch đến cuối cùng mình lại biến thành nam chính, đây là vở kịch gì vậy chứ? Xung quanh tế đàn lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Hôm nay bình địa trước Đào Sơn đã im lặng quá nhiều lần, cũng bởi vì có quá nhiều chuyện gây rúng động xảy ra. Biểu ca, huynh cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa. Trưởng giáo biết rõ mối quan hệ giữa Trần Bì Bì và Mạch Nam Hải, nhưng mà những người khác thì không. Nghe thiếu nữ Nam Hải gọi nam nhân của ta, mọi người đều kinh ngạc. Lúc này nghe nàng gọi Trần Bì Bì là biểu ca, họ chợt nhớ lại lời nàng nói trước đó vì cái vị thiên tài trẻ tuổi tri mệnh, liền hiểu ra người đó chính là Trần Bì Bì. Trần Bì Bì cũng vô cùng kinh ngạc, nghe lời thiếu nữ nói, hắn bưng bát nước vô thức gật đầu, sau đó mới sực nhận ra mình không nên gật đầu. Chẳng lẽ phụ thân gã thực sự còn chơi trò hứa hôn từ trong bụng mẹ này sao? Trận chiến giữa Tây Lăng Thượng Điện và Mạch Nam Hải sắp nổ ra, nhưng thực chất cả hai bên đều không muốn bắt đầu vì họ đều thuộc đạo môn, đối thủ thực sự phải là thư viện. Trong tình cảnh này, người duy nhất có thể giải quyết vấn đề chính là trưởng giáo đại nhân. Kể từ khi Tri Thủ Quan mất đi sự sủng ái của Hạo Thiên, trưởng giáo chính là vị chủ chung của Hạo Thiên đạo môn. Hôm nay trưởng giáo biểu hiện rất kỳ lạ, từ đầu đến cuối ông nói rất ít, luôn giữ vẻ trầm mặc, hoàn toàn khác với hình tượng nóng nảy hung dữ thường ngày. Không ai biết đó là vì ông tự nhận mình không còn là bản thân của ngày xưa nữa. Nhiều năm trước, Hùng Sơ Mặc còn chưa phải trưởng giáo Tây Lăng, chỉ là một thần quan bình thường đi hoang nguyên truyền đạo theo tiên sư. Tại đó ông đã gặp kẻ thù truyền kiếp của mình là Ma Tông Tông chủ Lâm Vũ. Chính trong lần gặp gỡ đó, phía dưới bụng của ông ta bị Lâm Vũ trọng thương, khiến ông vĩnh viễn không thể làm nam nhân chân chính. Việc không thể làm đàn ông đối với người tu hành có lẽ không phải chuyện xấu. Từ ngày đó, Hùng Sơ Mặc tuyệt dục cần cù tu hành, cuối cùng dùng thiên lý nhập đạo mới có được địa vị vinh quang như hôm nay. Kẻ thù đời của ông là Lâm Vũ, tu thành nhị thập tam niên thiền, cuối cùng trở thành tam sư tỷ Dư Liêm của thư viện, còn ông thì leo lên vị trí trưởng giáo Tây Lăng. Nhưng chuyện này rốt cuộc đã ảnh hưởng lớn đến tính cách của ông. Kết quả của việc tùng thiên lý, diệt nhân dục, không phải là dục vọng thực sự biến mất, mà trái lại nó ẩn giấu sâu trong cơ thể của ông, trở nên mãnh liệt và biến thái hơn. Đó là lý do tại sao những năm qua ông nóng nảy và hung dữ đến như vậy. Hùng Sơ Mặc thích hình tượng cao lớn của mình, nhưng lại không thích tính cách nóng nảy đó. Là trưởng giáo Tây Lăng, ông đã tiếp xúc với những nhân vật đỉnh phong của giới tu hành, bất kể là ba vị đại thần quan hay Liễu Bạch, họ đều mang khí độ tông sư tĩnh tại, trang nhã. Ông cũng muốn được như vậy nhưng không làm được, bởi trong bụng ông luôn có một luồng hỏa khí không thể phát tiết, thiêu đốt đến mức khó nhịn. Mãi đến gần đây, khi Hạo Thiên giáng trần ban cho phúc duyên, ông được dựa lưng vào bầu trời xanh thẳm, cử thế vô địch, tâm niệm thông suốt, ông mới cảm thấy mình cần có phong thái nhẹ nhàng, thanh tao một chút. Mạch đại thần quan Nam Hải đột nhiên tới Đào Sơn, ông căn bản là không mảy may quan tâm. Dù biết chắc chắn những người này có liên quan tới quan chủ, họ vẫn không đủ tư cách lọt vào mắt của ông. Nếu đám người Nam Hải thực sự dám kháng cự ý chỉ của Hạo Thiên phá hoại quan minh tế, ông tự nhiên sẽ dùng vũ lực mà trấn áp. Vì vậy ông bình tĩnh, trầm mặc, tỏ ra sâu không lường được, cao không thể chạm. Sứ mệnh của quan minh tế là mở ra thông đạo đến Hạo Thiên thần quốc, nhưng với ông dù có thất bại cũng không sao. Ông thành tâm hy vọng mình có thể mãi mãi hôn lên lớp đất dưới chân Hạo Thiên. Điều ông quan tâm hơn là tiêu diệt thư viện trong quan minh tế. Hình ảnh ông mong muốn nhất chính là khi nhị thập tam niên thiền xuất hiện, ông sẽ vứt tay chiến thắng nàng, sau đó dùng tư thế tiêu sái nhất để chứng nhiếp nhân gian. Tiếc thay thư viện thủy chung vẫn không có người tới, cái tên Lâm Vũ đáng chết kia không chịu xuất hiện. Trưởng giáo nhìn qua hàng vạn bức màn thưa về phía dãy núi rậm rạp xa xa, thấy lá thu đỏ vàng thê mỹ, ông chỉ cảm thấy cô độc vô cùng, tâm trạng thất lạc không lời nào diễn tả được. Hôm nay ông mới nói câu đầu tiên, giọng nói như sấm rền, mang theo sự khinh miệt và tiếc nuối không chút che giấu, xen lẫn vài phần cu quạnh, xuyên qua màn lụa thần liễn vang vọng khắp núi rừng Đào Sơn. Tiêu diệt hết người rồi sao? Ý tứ câu này rất rõ ràng, cả nhân gian đều biết Quang Minh Tế là cái bẫy Tây Lăng giăng ra cho thư viện. Sau khi phu tử lên trời, thư viện và đạo môn đã quyết chiến tại Thanh Hạp, tại Trường An và khắp nơi trên thế gian. Thư viện nhìn thì mạnh mẽ, nhưng thực tế đã phải trả giá cực đắt, biết rõ đây là bẫy, làm sao họ phá được. Nhưng nếu phu tử còn sống, Kha Hạo Nhiên còn sống, dù họ không có cảnh giới tuyệt thế đi chăng nữa, liệu họ có thể trơ mắt nhìn đệ tử thư viện bị giết không? Trưởng giáo nói thư viện không còn người, không phải nói thực lực thư viện đã kiệt quệ, mà là nói sau thời phu tử và Kha Hạo Nhiên, thư viện không còn ai đủ dũng khí xông thẳng lên Đào Sơn nữa. Trong thần liễn huyết sắc, Diệp Hồng Ngư vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Việc Triệu Nam Hải và viện trưởng Thiên Vũ Viện tranh cãi gây gắt không làm nàng biến sắc. Khi thiếu nữ Nam Hải nói Trừng Bì Bì là nam nhân của mình, khóe môi nàng khẽ nhếch lộ ra một tia giễu cợt. Còn khi trưởng giáo nói thư viện không còn người, nụ cười trào phúng của nàng càng thêm đậm. Nàng biết Ninh Khuyết đang ở Đào Sơn, chỉ là không biết hắn đang ở đâu. Nàng biết cuối cùng hắn nhất định sẽ ra tay, chỉ không biết khi bùng phát hắn sẽ nhắm vào ai đầu tiên. Đột nhiên nàng mở mắt, tinh huy trong đôi mắt đẹp chớp động. Ngay cả truyền nhân đại thần quan Nam Hải trước đó cũng không làm nàng mở mắt. Là ai đã khiến nàng kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ Ninh Khuyết ra tay rồi sao? Cùng lúc Diệp Hồng Ngư mở mắt, thì con đường mòn bên ngoài Đào Sơn truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tựa như có người đang chạy nhanh. Ngay sau đó là tiếng va chạm kim loại nặng nề. Vài vạn tín đồ Hạo Thiên trên bình địa kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy trận thế của kỵ binh thần điện vốn đã tập kết bỗng nhiên hơi hỗn loạn, thấp thoáng thấy một luồng bụi mù đang tiến tới rất nhanh. Tiếng va chạm kim loại càng lúc càng rõ ràng, tiếng bước chân lại biến mất, dường như người tới đã rơi vào vòng vây khổ chiến rồi. Tiếng cảnh báo của chấp sự thần điện vang lên từ đằng xa. Có người xông núi! Các cường giả tu hành và khách mời cao quý quanh tế đàn khẽ nhíu mày, nhìn về hướng bụi mù bốc lên. Họ cảm thấy có chút khó tin, chẳng lẽ thực sự có kẻ dám xông núi sao? Tây Lăng thần điện nằm trên Đào Sơn, không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Chỉ riêng kỵ binh và vệ binh thần điện cũng đủ giết sạch mọi kẻ xâm nhập. Hàng vạn năm qua, ngoại trừ phu tử, còn ai làm được chuyện này? Đám người Nam Hải có thể lên tới đây là vì họ vốn là đạo môn chính thống được Hạo Thiên cho phép. Vậy kẻ đang xông Đào Sơn lúc này là ai? Một lúc sau, bụi mù dưới núi càng lớn, tiếng chém giết vang dội, càng lúc càng dồn dập. Hết tập 163 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.